Chương 921, coi chừng bị giết cả hai. Quán lẩu ở hẻm sau học viện M nhạc quốc gia, đích thân bà chủ đưa lẩu lên. Bạn học, thêm riêng trứng cá cho cậu, mời dùng. Bà chủ nói. Cảm ơn ạ. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ chủ động gấp cho An Lương một miếng trứng cá vàng ươm, Ninh Nhược Sương cũng tương tự như vậy. Tống Thiến vừa nói giỡn vừa nói thật nói, hai chị à, có phải em cũng phải học hai chị gấp đồ ăn cho An Đại Sư không? Trần Tư Vũ gật đầu khẳng định, đương nhiên. Tống Thiến cũng gấp một miếng trứng cá cho An Lương, cô hiếu kỳ hỏi, An Đại Sư, trứng cá thực sự ngon vậy hả? Chắc chắn rồi. An Lương đáp lại. Thực ra là vì thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về được chứ. Một tấm thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về, chỉ cần sử dụng thành công, ít nhiều cũng là lợi ích 4.000 mấy trăm vạn, An Lương tỏ ra rất thích thú. Sau khi An Lương ăn xong 3 miếng trứng cá, hệ thống nhân sinh người thắng cuối cùng cũng phát ra âm thanh thông báo phần thưởng. Ký chủ nếm được lẩu trứng cá khó quên, bổ sung một phần protein và các chất dinh dưỡng. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về. Được đấy. Lần này nhận được thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về rất thuận lợi. Hiện tại anh đang dự trữ 2 tấm thẻ phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về, nếu không có tình huống ngoài ý muốn, nửa học kỳ sau vừa hay đưa chúng đi ở Thiên Phú luôn. Gần 8 giờ tối. 4 người đang nếm thử món tráng miệng ở quán trà sữa Tiểu Y Đậu, trà sữa của quán này tương đối rẻ. Hầu hết đều là 14 tệ. Tống Thiến nhắc lại chuyện cũ, Tư Vũ, Sương Sương, hai cậu giúp mình đi mà. Trần Tư Vũ ngồi bên trái An Lương, cô được An Lương nắm tay. An Đại Sư, anh giúp đỡ Thiến Thiến đi. Ninh Nhược Sương cũng đồng tình, An Đại Sư, chuyện giúp đỡ người khác tìm niềm vui, anh không suy nghĩ lại sao? An Lương hừm hừm bảo, anh có thể đồng ý với tụi em trước. Nhưng tụi em cũng phải đồng ý với anh một chuyện. Cho dù là Trần Tư Vũ, hay là Ninh Nhược Sương, cả hai người đều đột nhiên đỏ mặt lên. Trần Tư Vũ từ chối, không được, ngày mai em có buổi diễn. Ninh Nhược Sương cũng từ chối, gần đây em đang giảm cân mà. Tống Thiến nhìn hai người một cách hoài nghi, hai người này đang nói chuyện mờ ám gì đây, sao cô lại nghe không hiểu. An Đại Sư, cậu giúp tôi đi mà, cùng lắm hờ mờ mờ, cậu hiểu mà, chúng ta phim giả tình thật cũng được. Tống Thiến đề nghị. An Lương hứ nhẹ, cô nghĩ hay thật đấy. Tống Thiến câm nín nhìn An Lương nói với hai cô gái, Tư Vũ. Sương Sương, hai cậu xem thử tên Âm Dương Đại Sư này đi. Lần này Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương từ chối tham chiến, bọn họ đã ý thức được nguy hiểm. Bọn họ giúp Tống Thiến, hình như phải bị An Lương giết cả hai nhỉ. Tuy rằng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều lần lượt quen với An Lương, nhưng nếu bọn họ đồng thời với An Lương, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều tỏ ra không thể chấp nhận. Nể mặt Tư Vũ và Sương Sương, giúp cô cũng không phải là không được, nhưng cô không được có suy nghĩ vượt quá giới hạn, cô là bạn thân của Tư Vũ và Sương Sương, tôi là bạn trai của bạn thân cô. Hiểu chưa? An Lương nhắc nhở. Tống Thiến nhìn An Lương bằng nét mặt câm nín. Người này không hổ danh đại sư Âm Dương. Không phải Ninh Nhược Sương chính là bạn thân của Trần Tư Vũ sao? Tại sao đột nhiên An Lương lại trở thành bạn trai của Ninh Nhược Sương nhỉ? Thực ra thì Tống Thiến cũng không phải ham hố An Lương có bao nhiêu tiền, điều kiện gia đình Tống Thiến không tồi, nhà cô cũng mua cho cô Petec Philip, bản thân cô cũng mua những thứ như Van Cleef Apel. Trong mắt người bình thường, Tống Thiến chắc chắn là con nhà giàu điển hình. Tống Thiến thích An Lương ở điểm tôn trọng phái nữ. Hơn nữa anh đối xử với bạn gái của mình cực kỳ tốt. Đây mới là nguyên nhân Tống Thiến cảm thấy An Lương tốt. Còn về tiền. Tuy rằng tiền của bản thân Tống Thiến không thể đạt đến trình độ của An Lương, nhưng Tống Thiến cũng không tồn tại trường hợp thiếu tiền tiêu, ít ra tiêu xài hàng hiệu xa xỉ, chỉ cần Tống Thiến muốn, bản thân cô vẫn có thể chịu được. An Đại Sư, tôi phục rồi. Tống Thiến mỉa mai. An Lương đáp lại một cách nghiêm túc. Lúc nào cô cần tôi giả làm bạn trai? Anh nói rõ bổ sung, nói rõ trước, sau 8 giờ tối là khoảng thời gian không được. Tống Thiến câm nín. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cười mỉm suốt, trạng thái âm dương sư của An Lương khiến bọn họ cảm thấy rất thú vị. Ngày mốt đi. Tống Thiến nói rõ. Được. An Lương đồng ý, cũng không sớm nữa, chúng ta. Không cần đưa, tôi lái xe qua đây mà. Tống Thiến đáp lại. Được đấy. Vốn dĩ An Lương định nói bọn họ gọi một chiếc xe riêng cho Tống Thiến. Bốn người cùng về bãi giữ xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương phát hiện Tống Thiến đổi một chiếc khác, chiếc bây giờ cô đang lái là chiếc Mini Cooper mẫu mới. Tống Thiến nói rõ, mua hồi trước Tết, cũng khá rẻ, tầm 30 vạn thôi. Tư Vũ, Sương Sương, các em xem thử, anh đâu có nói sai đâu, cô nàng này là đại gia đấy. An Lương nói kiểu chọc ghẹo. Trước đó anh đã từng nói với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, Tống Thiến chắc chắn là một đại gia nhỏ. Chương 922, Mèo lớn đế đô lợi hại. Gần 9 giờ tối. Ba người An Lương về đến căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, Trần Tư Vũ tỏ ra muốn mài dao trước khi chinh chiến, An Lương bị cô đẩy sang phòng số 8805. Ninh Nhược Sương tất nhiên là bị Trần Tư Vũ bán đồng đội rồi. Trong phòng ngủ của căn hộ số 8805, An Lương gọi Ninh Nhược Sương, Sương Sương, em nói em muốn giảm cân, đúng không? Vâng, sao vậy? Ninh Nhược Sương hỏi ngược lại. Anh có một cách giảm cân. An Lương nói rõ. Ninh Nhược Sương nhìn An Lương một cách hoài nghi, sau khi cô quen với An Lương, cô càng ngày càng hiểu An Lương nhiều chiêu trò. Hễ không chú ý sẽ bị dính bẫy của An Lương. Cách gì? Ninh Nhược Sương hỏi một cách cẩn thận. Cách giảm cân chủ yếu, thực ra chính là vận động, đúng chứ? An Lương hỏi ngược lại. Vâng. Ninh Nhược Sương khẳng định. Vận động là cách giảm cân khỏe khoắn nhất. Còn về ăn kiêng? Trong thời gian ngắn đúng là có hiệu quả, nhưng không tốt cho sức khỏe. Em có từng nghe một chuyên ngành tên là tự động hóa không? An Lương hỏi một cách nghiêm túc. Ninh Nhược Sương thắc mắc, em biết bên Đại học Thanh Hoa có chuyên ngành tự động hóa, chuyên ngành này làm sao? Đây đây đây, anh dạy em chút về thực hành tổng hợp giữa chuyên ngành tự động hóa và giảm cân. An Lương kéo Ninh Nhược Sương qua. Trước khi làm việc, họ tắm rửa ở nhà tắm chính trước, sau đó mới bắt đầu thực hành làm sao dùng chuyên ngành tự động hóa để giảm cân. Lần thực hành giảm cân này là thành công đấy, vì trường hợp bình thường chỉ cần hơn nửa tiếng, nhưng sau khi thực hành dùng chuyên ngành tự động hóa tiến hành giảm cân, vận động giảm cân kéo dài khoảng gần một tiếng. Chắc là chuyên ngành tự động hóa của Ninh Nhược Sương chưa thuần thục, lúc nào cũng trục trặc trong phút quan trọng. Hơn 10 giờ tối, Ninh Nhược Sương nằm trong lòng An Lương, cô hướng nhẹ, anh chỉ biết ăn hiếp em thôi. Không không không. Anh còn biết ăn hiếp Tư Vũ. An Lương đáp lại. Ngoài ra, nếu có thể cùng ăn hiếp hai em, vậy thì càng tốt. An Lương nói rõ thêm. Anh nghĩ hay quá. Ninh Nhược Sương nói kiểu hừm hừm. An Lương cũng không phản bác, một số chuyện không cần phải gấp, chỉ là nước chảy đá mòn mà thôi. Ngày hôm sau. Sáng sớm 6 giờ, An Lương đã tỉnh dậy từ sớm, hôm nay là ngày Trần Tư Vũ lên sân khấu biểu diễn, tiết mục biểu diễn khách mời của cô vào lúc 9 giờ sáng. Ít nhất trước 8 giờ phải đến phòng trang điểm sau cánh gà của đài truyền hình quốc gia. Hôm nay An Lương và Ninh Nhược Sương đều phải đến xem biểu diễn trực tiếp. 7 giờ rưỡi sáng. An Lương lái xe đưa Trần Tư Vũ đến đài truyền hình quốc gia, cô giáo Tôn Mẫn Chi của Học viện M Nhạc Quốc gia đã đang đợi Trần Tư Vũ, sau khi nhìn thấy Trần Tư Vũ đến, bà thở phào nhẹ nhõm. Mau mau mau, Trần Tư Vũ, em mau đến sau cánh gà chuẩn bị một chút. Cô nói về tình hình cho em nghe. Tôn Mẫn Chi nói rõ. An Lương hỏi, cô Tôn, chúng em có thể đến sau cánh gà xem thử không ạ? Tôn Mẫn Chi chần chừ một chút, rồi gật đầu nói, không có vấn đề. Các em đi theo tôi đưa các em vào. An Lương và Ninh Nhược Sương đi theo vào, Tôn Mẫn Chi đưa ba người họ đến phòng trang điểm riêng của Học viện M Nhạc Quốc gia. Rồi rời khỏi một cách gấp gáp, cũng không biết là đi đâu rồi. Trong phòng trang điểm, Mộc Tâm Mỹ và Lý Kha đã đến trước. Mộc Tâm Mỹ mặc một chiếc đầm đen, cô ta đang luyện tập đàn. Lý Kha mặc một chiếc áo đuôi tôm, trông cực kỳ có mùi vị của xã hội thượng lưu, không biết có phải anh ta mua ở Di Đề không? Mộc Tâm Mỹ nhìn Trần Tư Vũ nói đùa, Trần Tư Vũ, không phải cậu tính lên sân khấu như vậy chứ? Trần Tư Vũ còn đang mặc áo lông vũ nữa. Trần Tư Vũ đáp lại, điều hòa sau cánh gà hơi không được lắm, tôi sợ lạnh, đợi một chút gần lên sân khấu rồi thay đồ sau. Ồ! Mộc Tâm Mỹ đáp lại một tiếng. Rồi tiếp tục luyện tập đàn. Gần 10 phút sau đó, Tôn Mẫn Chi lại quay về phòng trang điểm của Học viện M Nhạc Quốc gia, bà ấy hỏi, Trần Tư Vũ, cô mới mượn cho em một bộ đầm dạ hội, em đi theo cô một chút, cô đưa em đi thay. Trần Tư Vũ đáp lại phủ định, cô Tôn, cảm ơn cô, nhưng mà em có đem đồ dạ hội à? An Lương giơ túi đựng đồ dạ hội lên. Tôn Mẫn Chi ngây người ra chốc lát, lúc nãy bà gấp gáp quá cũng không hỏi tiếng nào, thì ra là làm trò hề à. Cô còn tưởng các em quên rồi. Tôn Mẫn Chi nói một cách ngượng ngùng. An Lương đáp lại, cảm ơn cô Tôn để tâm, thực ra là Tư Vũ cảm thấy hơi lạnh. Chờ trước khi lên sân khấu mới thay. Đúng rồi, Tư Vũ lên sân khấu lúc nào ạ? Lý Kha là người đầu tiên lên sân khấu, Mộc Tâm Mỹ là người thứ hai, Trần Tư Vũ là người thứ ba. Tôn Mẫn Chi trả lời. Biểu diễn cuối cùng. An Lương hỏi lại. Ừm. Tôn Mẫn Chi đáp lại một tiếng, bà nhìn sang Trần Tư Vũ, Trần Tư Vũ, chờ chút em thể hiện cho tốt nha. Dạ vâng, cô Tôn. Trần Tư Vũ trả lời. An Lương không nhịn được nhìn sang Trần Tư Vũ, mèo lớn đế đô này có chút lợi hại nhỉ. Lúc trước Tết, buổi sáng anh thường đưa Trần Tư Vũ đi chơi đủ các thứ, buổi tối lại về nhà làm thịt Trần Tư Vũ. Vậy mà con mèo lớn đế đô này còn lấy được suất biểu diễn cuối cùng. Xem ra cô không chỉ đua xe giỏi, còn đàn piano cực giỏi. Trần Tư Vũ thấy An Lương nhìn qua, cô hất mặt, không ngờ tới phải không? Đúng là không ngờ đến thật. An Lương đáp lại một cách cảm thán. Chương 923, Người khiêu chiến. Gần 9 giờ. An Lương và Ninh Nhược Sương đến ghế khách mời phía trước, vé người thân của Học viện M Nhạc Quốc gia ở vị trí hàng thứ ba, đã tương đối là có máu mặt rồi. Dù gì thì hàng thứ nhất là thầy cô giám khảo của cuộc thi piano violin, hàng thứ hai là đàn anh chị cao nhất của giới piano và violin. Đúng 9 giờ. MC của cuộc thi piano violin đọc tên tiết mục biểu diễn khách mời bắt đầu, ca khúc Lý Kha đàn lại là The Beijing, ca khúc này An Lương cũng quen thuộc. Biểu diễn của Lý Kha thuộc tầm trung, không có lỗi vặt gì, cũng không có điểm đặc biệt. An Lương cảm thấy anh lên thì anh cũng làm được. Mộc Tâm Mỹ biểu diễn canon kinh điển, vẫn là không có bất kỳ vấn đề và điểm sáng nào, khán giả vỗ tay khuyến khích. Trần Tư Vũ là người lên sân khấu cuối cùng, cô vừa mới bước lên sân khấu, đã dậy lên tiếng xì xầm bàn tán. Đầm dạ hội xa xỉ hơn trăm vạn được Trần Tư Vũ nâng nhẹ nhàng, dù gì con mèo lớn đế đô này có chiều cao lên đến 1m78, cô bước đến bên đàn piano với bước đi trang nhã. Nốt nhạc đầu tiên vừa vang lên, An Lương đã xác định được ca khúc của Trần Tư Vũ, chính là Our Love, tình yêu của chúng tôi. Con mèo lớn đế đô này đưa ca khúc này lên tiết mục biểu diễn khách mời á. Vị trí bên trái hàng số 4 sau lưng An Lương, một người đàn ông đeo kính nhìn Trần Tư Vũ một cách si mê, anh ta không nhịn được cảm thán, cô em đàn piano này cũng xinh quá đi chứ hả? Trần Khởi, cậu có biết cô ấy là ai không? Người đàn ông đeo kính hỏi. Trần Khởi nhắc nhở. Anh Trần Hy, tôi khuyên anh đừng có suy nghĩ gì. Ý gì đây? Trần Hy hỏi lại. Trần Khởi nói với nét mặt khó xử, cô ấy tên là Trần Tư Vũ, ngành piano của Học viện M Nhạc Quốc gia, bạn trai cô ấy là nhà giàu mới nổi trong giới đế đô, An Lương. Tôi tin rằng cậu có nghe qua tên này nhỉ? Thằng làm kế hoạch phản Honda. Trần Hy hỏi. Đúng vậy. Trần Khởi gật đầu khẳng định. Anh Trần Minh nói rồi, kêu chúng ta đừng đụng chạm An Lương, anh ta cực kỳ không dễ đụng chạm. Không dễ đụng chạm cỡ nào. Trần Hy cười khinh, chắc Trần Minh không nói cho cậu biết, tên An Lương kia gần đây gặp phiền phức lớn lắm đó. Trần Khởi ngây người ra, hả? Tên An Lương kia dùng tiền vốn của ba nhà Lý, vâng, tiền đánh vào thị trường vàng bạc London, nhưng lần này thị trường vàng bạc London rõ ràng là cái bẫy thu hoạch của châu Âu và anh hợp tác lập ra. Tôi đoán lần này anh ta lỗ vốn nặng nề. Trần Hy phân tích tình hình. Trần Hy không phải là người của nhà họ Trần ở Đế Đô, mà là người của nhà họ Trần ở Nam Kinh. Sức mạnh của nhà họ Trần ở Nam Kinh thậm chí còn vượt lên trên cả nhà họ Trần của Đế Đô. Quan trọng hơn là, hai nhà họ hàng thân thích, tổ tiên là máu mủ huyết thống, một tộc chia làm hai nhánh. Thật sao? Trần Khởi hỏi. Cậu tự mà hỏi lại Trần Minh đi. Trần Hy đáp lại. Trần Khởi ngay lập tức gửi tin nhắn trên WeChat cho Trần Minh. Trần Khởi, anh Trần Minh, bên em có một chút việc ngoài ý muốn. Trần Minh. Trần Khởi, em và anh Trần Hy đang ở hiện trường cuộc thi piano violin. Anh ấy nhắm vào Trần Tư Vũ, còn kêu em đưa anh ấy đi làm quen Tiền Tiểu Cương, anh xem chuyện này. Trần Minh, có phải anh ta nói cho cậu nghe, bên An Lương gặp chuyện phiền phức rồi không? Trần Khởi, thằng đó thực sự gặp chuyện phiền phức rồi á. Trước đó Trần Khởi tính bắt chuyện với Trần Tư Vũ ở Starbucks của trung tâm thương mại SKP, sau đó bị Trần Minh dạy dỗ cho một trận, lúc đầu mới biết thân phận của Trần Tư Vũ, anh ta suýt nữa sợ tè ra quần. Câu chuyện này bị Trần Khởi giấu kín trong lòng, và xem như nỗi nhục khó quên. Bây giờ nghe thấy An Lương gặp chuyện phiền phức, hơn nữa còn liên quan đến vấn đề tiền của ba nhà họ Lý. Vâng, tiền, Trần Khởi cười trên nỗi đau của An Lương ngay, anh đang suy nghĩ nếu như An Lương rất đài, vậy thì Trần Tư Vũ có chia tay với An Lương không? Trần Minh, từ tình hình hiện tại thì là như vậy. Trần Minh, tình hình cụ thể thì còn chưa rõ, nếu anh Trần Hy muốn làm quen với Trần Tư Vũ, cậu cứ sắp xếp, vừa hay thám thính xem An Lương như thế nào. Trần Minh, công ty đầu tư An Tâm im ắng quá, có chút bất thường. Trần Minh lần này không có thâm nhập vào thị trường vàng bạc London, anh vẫn đang đợi động thái của công ty đầu tư An Tâm, nhưng dường như công ty đầu tư An Tâm không có tiến hành bất kỳ thao tác gì cả. Xét đến tình hình như vậy, Trần Minh vừa hay thử sức An Lương thông qua Trần Hy. Trần Khởi nhận được câu trả lời của Trần Minh, anh trả lời Trần Hy ngay, anh Trần Hy, tên An Lương kia thực sự không dễ đụng, anh Trần Minh không cổ suý chúng ta va chạm với anh ta. Trần Hy không quan tâm đến Trần Khởi, anh gửi thẳng tin nhắn cho Trần Minh. Trần Hy, Trần Minh, cậu có ý gì hả? Trần Khởi là cái thá gì? Cậu kêu anh ta đến cản tôi. Trần Minh vừa nhìn tin nhắn Trần Hy gửi qua, đã biết là Trần Khởi có chiêu trò, tất nhiên anh lựa chọn phối hợp. Trần Minh, anh Hy, tôi kêu Trần Khởi cản anh, đó là muốn tốt cho anh. Trần Minh, tên lần trước khiêu chiến với An Lương. Bây giờ thành hình trắng đen treo trên tường kìa, anh suy nghĩ kỹ càng được chứ? Trần Hy, giả Đức Văn là cái thá gì? Trần Hy, hộ nghèo ở mấy cái vùng như Tây Sơn cũng xứng đến Đế Đô ngang bành ư? Trần Hy, lúc nào cũng nghe các cậu nói tên An Lương này lợi hại thế nào, tôi cứ va chạm đấy, xem thử anh ta lợi hại đến mức nào. Trần Minh, anh Hy, thực sự không cần chịu thiệt mà, gái đẹp trên đời thiếu gì, hà tất phải vậy chứ? Trần Hy, hơ, vậy thì trùng hợp quá, tôi cứ thích mỗi một bông hoa này thôi. Trần Minh, anh Hy, tôi không nói đùa đâu, anh đừng gây sự nữa. Trần Hy, được rồi. Không nói nữa, tôi tự biết. Trong văn phòng của một tòa nhà nào đó tại Đế Đô, Trần Minh nhìn tin nhắn Trần Hy gửi qua, mép môi anh nhếch lên, tự biết sao. Mong rằng tên này thám thính được một chút tin tức hữu dụng. Trong lòng Trần Minh nghĩ thầm. Chương 924, thả chó cắn người. Đài truyền hình quốc gia, đại sảnh biểu diễn cuộc thi piano violin. Lời thì thầm của Trần Hy và Trần Khởi không hề lọt vào tai An Lương, anh đang chú tâm thưởng thức biểu diễn của Trần Tư Vũ. Con mèo Đế Đô này tặng cho anh một bất ngờ, rõ ràng ca khúc tập luyện ở nhà không phải là Power Love, nhưng lúc lên sân khấu biểu diễn, lại đàn ca khúc mà cô với An Lương quen thuộc nhất. An Lương thậm chí nhắm mắt đàn theo nhịp. Một ca khúc xong. An Lương vỗ tay thật mạnh, Ninh Nhược Sương cũng vỗ tay theo, những người khác tất nhiên cũng vỗ tay một cách lịch sự. Trần Tư Vũ quay sang hướng khán giả hơi cúi người cảm ơn rồi mới bước xuống sân khấu. Thấy Trần Tư Vũ bước xuống sân khấu, Trần Hy đang ngồi hàng thứ tư gọi ngay, Trần Khởi, đi đi đi, chúng đi qua phía sau cánh gà. Con nhỏ này, tôi phải có được cô ta. Lần này giọng của Trần Hy hơi lớn, An Lương nghe thấy tiếng của đối phương. Trần Khởi. An Lương tự nghĩ thầm trong lòng, cái tên này có vẻ quen thuộc. Nhìn thấy Trần Hy và Trần Khởi đi về phía sau cánh gà, An Lương cũng nắm tay Ninh Nhược Sương đi theo. Trần Hy và Trần Khởi chạy bước nhỏ đến phía sau cánh gà, hai người đeo thẻ công tác của bên ban tổ chức, tất nhiên cũng không có người cản bọn họ. Lúc hai người đi đến cánh gà, vừa hay gặp Trần Tư Vũ bước từ trên sân khấu xuống. Tôn Mẫn Chi đang nói ở bên Trần Tư Vũ, ca khúc lúc nãy của em lựa chọn vẫn chưa được tốt lắm, nên chọn các ca khúc piano truyền thống, sẽ dễ dàng nhận được thiện cảm hơn. Trần Tư Vũ đáp lại, cô Tôn, chỉ là tiết mục biểu diễn khách mời thôi, nếu là cuộc thi chính thức, chắc chắn em sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của cuộc thi chính thức. Em á. Tôn Mẫn Chi cũng biết Tàu Lớp mà Trần Tư Vũ đàn là ca khúc kỷ niệm của cô và An Lương. Xin chào, người đẹp. Trần Hy chủ động bắt chuyện. Trần Tư Vũ nhìn Trần Hy một cách thắc mắc, cô nhìn thấy thẻ công tác bên ban tổ chức của hai người Trần Hy và Trần Khởi. Đáp lại, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi tên Trần Hy, đến từ đầu tư Thiên Vận ở Nam Kinh, hiện tại đang là giám đốc dự án của đầu tư Thiên Vận. Tôi muốn làm quen với cô một chút. Trần Hy nói rõ hết thân phận. Công ty đầu tư Thiên Vận ở Nam Kinh là công ty đầu tư danh tiếng lâu năm, quản lý tài sản nghìn tỷ trong thời gian dài, tỷ suất sinh lời đầu tư của mỗi năm đều nằm ở mức 6% đến 8%, thuộc công ty đầu tư ưu tú có phản hồi tốt. Trần Tư Vũ nhíu mày, cô bỏ qua thẳng Trần Hy, khùng điên. Trần Tư Vũ lại nhìn thấy Trần Khởi, thì ra là anh. Trước đó ở Starbucks Escape, tôi từng gặp anh. Nét mặt của Trần Khởi hơi thay đổi. Trần Hy hừ một tiếng, người đẹp, cô hơi không nể mặt nhỉ. Tại sao cô ấy phải nể mặt anh? An Lương đáp lại Trần Hy. Trần Khởi vội rụt đầu nhẹ. Cậu chính là An Lương. Trần Hy nhìn sang An Lương. Ồ! An Lương ngạc nhiên, thú vị đấy. Vốn dĩ An Lương tưởng là đối phương không biết Trần Tư Vũ, càng không biết anh, nên mới có gan bắt chuyện với Trần Tư Vũ. Nhưng bây giờ xem ra đối phương không chỉ biết Trần Tư Vũ, thậm chí còn biết anh. Cố tình kiếm chuyện sao? Anh là? An Lương chủ động hỏi. Thiên Vân Nam Kinh, Trần Hy. Trần Hy nói một cách kiêu ngạo. An Lương có công ty đầu tư An Tâm, thuộc người trong ngành tài chính. Trần Hy đoán chắc là An Lương sẽ biết đầu tư Thiên Vận Nam Kinh nhỉ. Ấy vậy mà An Lương không biết thật. Công ty đầu tư mà An Lương biết, tất cả đều là cấp độ khổng lồ trên toàn cầu như gì mà Citi, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Berkshire Hathaway v.v. Thiên Vận Nam Kinh. Cái thứ rác rưởi gì vậy? Chưa nghe bao giờ. An Lương đáp lại thẳng thừng. Trần Tư Vũ ở bên cạnh nhắc nhở. An Lương, em nhớ ra rồi, tên đó là em họ của Trần Minh. Trần Tư Vũ chỉ về phía Trần Khởi. An Lương nhìn về phía Trần Khởi. Trần Khởi kêu khổ trong lòng. Vốn dĩ Trần Khởi tưởng là có Trần Hy chống lưng, chắc là anh sẽ không còn sợ An Lương nữa, nhưng bây giờ khi anh ta đối mặt với An Lương mới nhận ra sai lầm, An Lương đứng trước mặt khiến anh ta như nhìn thấy hổ dữ, có một cảm giác sợ hãi theo bản năng. Xin chào, anh Lương. Trần Khởi chào hỏi một cách ngượng ngùng. An Lương nhìn Trần Khởi, tên ngốc kế bên cậu là ai? Thằng chó mày chửi ai đó? Trần Hy lườm An Lương. An Lương cười khinh, bây giờ tôi có thể khẳng định, mối quan hệ của cậu với Trần Minh không tốt. Trần Hy nhìn An Lương một cách chần chừ. Trần Khởi ở bên cạnh cứ toát mồ hôi lạnh suốt. An Lương lại nhìn sang Trần Khởi, cậu tên gì? Anh Lương, em tên Trần Khởi. Em họ của Trần Minh. Trần Khởi đáp lại nhanh chóng. Nói thử xem con chó của Trần Minh thả ra này là chuyện gì? An Lương hỏi lại một lần nữa. Mẹ kiếp thằng. Trần Hy vẫn chưa chửi xong, đã bị An Lương cắt ngang. Tôi khuyên anh bình tĩnh lại một chút, nếu không anh sẽ hối hận. Giọng điệu An Lương bình tĩnh, nhưng thực sự khiến Trần Hy bình tĩnh lại, vì anh ta ý thức được sự nguy hiểm. An Lương lại nhìn sang Trần Khởi. Cậu có thể lựa chọn nói, cũng có thể lựa chọn không nói, nếu cậu không nói, tối đa tôi chỉ gửi một tin nhắn là có thể hỏi ra đáp án. Nhưng nếu tôi hỏi ra đáp án, thì cậu không còn giá trị nữa, hiểu chưa? An Lương nhìn Trần Khởi. Tuy là đang mùa đông lạnh, điều hòa sau cánh gà cũng không mạnh lắm, nhưng Trần Khởi lại đổ mồ hôi như mưa. Chương 925, Anh làm đúng quy tắc thì không được đụng anh. Bây giờ Trần Khởi cực kỳ hối hận. Đột nhiên anh ta cảm thấy, có phải anh ta cũng bị Trần Minh lợi dụng rồi không? Sương Sương, em đi thay đồ cùng với Tư Vũ trước, phía sau cánh gà hơi lạnh, đừng để cảm lạnh. An Lương kêu. Dạ. Ninh Nhược Sương gật đầu. Tôn Mẫn Chi nhìn An Lương với ánh mắt phức tạp, bà rời khỏi cùng với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Sau khi bọn họ rời khỏi, An Lương nhìn sang Trần Khởi lần nữa, còn không nói sao. Tôi nói, anh ta là người ở nhà họ Trần ở Nam Kinh, nhà họ Trần ở Nam Kinh là họ hàng xa của nhà họ Trần ở Đế Đô. Về thực lực phía kinh tế mà nói, nhà họ Trần ở Nam Kinh mạnh hơn một chút. Trần Khởi nói một cách nhanh chóng. Trần Khởi. Trần Hy nhìn Trần Khởi một cách lạnh lùng, thằng chó ăn cháo đá bát. Vậy nên lần này là Trần Minh sắp xếp hả? An Lương hỏi. Trần Khởi chần chừ một chút, cuối cùng cũng gật đầu, chính xác mà nói, phải là Trần Hy nhắm trúng cô Trần Tư Vũ trước, tôi biết thân phận của cô Trần Tư Vũ, sau đó hỏi anh họ mới tương kế tựu kế để cho Trần Hy thám thính anh. Thú vị đấy. An Lương cười phá lên. Trần Hy giận dữ nhìn Trần Khởi, cái thứ chó má này. Hôm nay cút khỏi nhà họ Trần. Anh Lương, em cho anh xem lịch sử trò chuyện uy chát, anh xem xong sẽ hiểu. Trần Khởi lựa chọn tự bảo vệ bản thân. Trần Khởi lấy hẳn điện thoại ra, anh ta đã mở lịch sử trò chuyện uy chát ra. Anh Lương, chuyện lần này thực sự không liên quan đến tôi, tất cả đều là Trần Minh và Trần Hy làm ra. Thú vị đấy. An Lương cười lên, cậu bán đứng Trần Minh như vậy, không lẽ không sợ anh ta trả đũa sao? Hơ. Trần Khởi cười khinh, tôi chỉ là một con chó của nhà họ Trần. Trần Khởi tự đánh giá thấp mình kiểu canh cánh trong lòng, dù gì chỉ là một con chó thôi mà, căn bản anh họ Trần Minh không hề để tôi vào mắt. Thậm chí anh ta còn đoán được tôi sẽ nói những chuyện này ra mà nhỉ. Đúng rồi, anh Lương, anh kêu anh Viễn chú ý một chút, người này tên là Đường Vũ Châu. Cô ta là quân cờ của Trần Minh sắp xếp. Trần Minh lục hình của Đường Vũ Châu trên điện thoại ra. Trong lòng An Lương cười thầm, người này đúng là sợ chết thật nhỉ. Chỉ là uy hiếp một chút, thì khai hết ra như ống trúc đổ đầu vậy. Tôi chụp hình cái. An Lương dùng điện thoại của mình chụp lịch sử trò chuyện uy chát lại. Đợi An Lương chụp hình xong xuôi, Trần Khởi hỏi một cách cẩn thận, anh Lương, chuyện lần này. Yên tâm. Con người tôi biết lý lẽ. Cậu chỉ là một quân cờ thôi, cũng không đụng chạm trực tiếp tới tôi. An Lương nói theo nghĩa rộng. Trần Hy ở bên cười lạnh lùng, giả vờ giả việc cái gì chứ? An Lương, mấy cái thủ đoạn này của cậu cũng chỉ hù dọa được con chó không hiểu biết như Trần Khởi mà thôi. Trần Hy kiêu ngạo nói. Trong giới của chúng ta, mọi người đều tuân thủ quy tắc. Trần Hy nói tiếp, chuyện trước đó của cậu, tôi đều biết. Loại hộ nghèo ở Tây Sơn như tên giả Đức Văn, cũng chỉ là một con chó mà thôi. Xử lý có mỗi một con chó, cậu cảm thấy mình rất lợi hại sao? Trần Hy mỉa mai nói. An Lương đồng tình nói, cậu nói đúng. Xử lý một con chó, đúng thật là không đáng tự hào. Nhưng con người tôi đó giờ không chịu ấm ức. An Lương nói với Trần Hy, chó muốn cắn tôi, chắc chắn tôi sẽ không cắn lại, nhưng loại chó điên như vậy. Thường tôi sẽ kiến nghị cho chết nhân đạo. Ngoài ra, ai thả chó điên ra, loại chủ nhân cố tình phá hoại như vậy, tôi cảm thấy lòng dạ thật đen tối. An Lương hừ lạnh lùng. Trần Hy cười khinh, ý cậu là nhà lão vương. Chỉ là một nhà lão vương thôi mà, nếu không phải ba nhà kia, cộng thêm các người từ bỏ lượng lớn lợi ích, cậu tưởng rằng cậu sẽ thành công. Trần Hy tiếp tục cười lạnh lùng. Cậu giải quyết nhà lão vương. Chẳng qua là mượn lực đàn hồi thôi, nhà lão vương là tự mình tìm cái chết ăn một mình, hơn nữa có điểm yếu, mới bị cậu cầm được manh mối. Trần Hy tiếp tục nói rõ. Sự thật cũng đúng là như thế. Nếu bản thân nhà lão vương không có vấn đề, An Lương muốn giải quyết nhà lão vương, cũng thật sự rất phiền phức, ít ra không thể nào tập trung hỏa lực trực tiếp, khiến cho nhà lão vương không chịu nổi sát thương đi hết trong một lần. Chúng tôi khác với nhà lão vương. Trần Hy kiêu ngạo nói, cậu tưởng chỉ có cậu biết chơi nhóm lợi ích chung sao? Tôi chỉ nói cậu nghe một điểm. Trong giới đế đô có hơn 20 nhà ủng hộ đầu tư thiên vận của chúng tôi, giới Nam Kinh không có ai không ủng hộ đầu tư thiên vận chúng tôi. Trần Hy lộ hết quân bài cuối cùng của mình. Chiêu thức mà cậu biết chơi, tất cả đều là chiêu chúng tôi chơi rồi, hơn nữa còn mạnh hơn của cậu. Trần Hy cười lạnh lùng. Đầu tư an tâm của cậu cũng không thể sánh bằng đầu tư thiên vận của chúng tôi, dù gì đầu tư an tâm của các cậu chỉ toàn làm những việc tà ma ngoại đạo, chắc chắn các cậu kiếm lợi sao? Trần Hy cười nhạo nói. Nói đến đây, Trần Hy hạ giọng xuống, tôi biết trong tay cậu còn một tấm bài vàng nữa. Cho dù là giả Đức Văn thám thính được bài úp của cậu, nhưng tôi chơi với cậu trong quy tắc, cậu dám dùng bài ngoài quy tắc sao? Cái mà Trần Hy nói tất nhiên là công ty nhân nghĩa an toàn. An Lương cười nhẹ đáp lại, có phải anh nghĩ là, anh giữ quy tắc thì tôi không thể đụng anh? Chương 926, chuyện nhỏ xé to. Đối mặt với sự uy hiếp của An Lương, Trần Hy ngây người ra. Cậu! An Lương cắt ngang Trần Hy, anh nói đúng, anh giữ quy tắc. Đúng là tôi không thể dùng cách ngoài quy tắc để kiếm chuyện với anh. Trần Hy thở phào âm thầm. Nói đùa một chút để làm nóng không khí thôi mà. An Lương cười nhẹ nhàng. Nhưng phút tiếp theo, An Lương tát một cái lên mặt của Trần Hy không hề báo trước. Chát! Trần Hy bị đánh đến mất thăng bằng, mắt kính cũng bay mất. Mày! Trần Hy phẫn nộ nhìn về phía An Lương, nếu không phải ước chừng không đánh lại An Lương. E rằng anh ta đã bộc phát từ lâu. Có phải anh đang thắc mắc, sao tôi dám đánh anh? An Lương nói ra thắc mắc của Trần Hy. Tôi đề nghị anh học lại một chút cái gì gọi là giữ quy tắc. An Lương nói rõ, Trần Tư Vũ là bạn gái của tôi, anh đến thọc gậy bánh xe gọi là giữ quy tắc. Cái tát này anh ăn trắng rồi. An Lương chọc ghẹo. Trần Hy nghiến răng, mày muốn gây chiến tranh. Với anh sao? An Lương cười khinh. Anh đúng là tên ngốc. An Lương than thở, hèn gì bị Trần Minh trêu chọc đến quay vòng vòng. Dù gì Trần Minh cũng có chút trình độ, nhóm ảnh tử tạo ra trong kế hoạch phản bản lời không ít. Còn anh á? An Lương biểu cảm khinh miệt, đến quy tắc cơ bản anh cũng không biết. Không phải anh thích gọi người khác là thằng chó sao? An Lương ghẹo, anh lại là thằng chó gì? Công ty đầu tư an tâm của tôi. Lúc nào tôi cũng có thể điều khiển 100%, tôi rất hiếu kỳ công ty đầu tư thiên vận của nhà anh có phải có thể cho anh chơi thoải mái không? Quy tắc của giới chúng ta là cố gắng hết sức khiến cho xung đột chỉ giới hạn ở cùng tầng lớp, nghe hiểu chưa hả, thằng ngu? An Lương mỉa mai. Cho dù là giới đế đô, hay là các giới khác, đều tồn tại tình trạng như vậy. Lúc xảy ra xung đột, trước tiên là khống chế tầng lớp xung đột. Xảy ra xung đột giữa các hậu bối, thì giải quyết giữa các hậu bối thông báo tên nhà với nhau, đứa nên chịu nhục thì chịu nhục, đứa nên xin lỗi thì xin lỗi. Thực sự là không khác nhau nhiều, còn có thể hẹn nhau giải quyết giữa các hậu bối. Loại gì mà tẩm ngẫm tầm ngầm giết chết voi, cứ muốn xé to chuyện ra, ngoại trừ những đứa đầu óc không được thông minh cho lắm, hoặc là loại có tính ngông cuồng tự cao như Trần Hy, không hề để mắt đến An Lương, nếu không gần như không thể xuất hiện. Trần Hy phẫn nộ nhìn An Lương. Mày đang xem thường ai đó? Hả? An Lương nhìn Trần Hy một cách câm nín. Chỉ là một công ty đầu tư an tâm mới thành lập, mày đợi đó cho tao. Trần Hy bịt mặt, anh ta bị tát một cái, cơn thịnh nộ sớm đã đốt cháy lý trí. Được. Tôi đợi. An Lương cười lạnh lùng. Trong thị trường tài chính, nhiều lúc không phải là quy mô lớn thì chắc chắn mạnh hơn. Đặc biệt là ở trong thị trường cổ phiếu. Tiền vốn quy mô quá lớn lại giống như cá voi bị nhốt trong ao, đầu tư thiên vận của nhà họ Trần nghe có vẻ có chút lợi hại, nhưng An Lương quyết định cho họ biết thế nào là lễ độ. Trần Khởi và Trần Hy lần lượt rời khỏi. Trần Hy vừa mới rời khỏi đài truyền hình quốc gia, đã gọi điện thoại cho Trần Minh, đợi sau khi Trần Minh nhấc máy, Trần Hy nói trước một bước. Trần Minh, thằng chó này mày chơi tao. Trần Hy phẫn nộ nói. Anh Trần Hy, anh nói gì chứ? Trần Minh giả vờ ngờ nghệch. Còn giả vờ gì nữa? Trần Hy cười lạnh lùng, chó mày nuôi cũng đã phản bội mày, nói hết chuyện của mày ra rồi, mày còn giả vờ nữa. Trần Minh im lặng vài giây, mới đáp lại, anh Trần Hy, anh hiểu lầm rồi, tôi thực sự không có. Cúc. Trần Hy cúp máy ngang luôn. Phía bên kia, Trần Minh đặt điện thoại xuống, anh ta nhếch mép cười lạnh. Bởi vì lúc nãy Trần Khởi đã gửi tin nhắn qua cho anh ta, nói rõ Trần Hy và An Lương đã xảy ra xung đột. Còn về sự phản bội của Trần Khởi, Trần Minh không hề để tâm đến. Vốn dĩ chỉ là một chó mà thôi. Lâu lâu cho một cục xương là được, tại sao phải kỳ vọng nó trung thành gì chứ? Hơn nữa, Trần Minh hoàn toàn không nghĩ là mình có thể làm bạn với An Lương. Lúc đầu An Lương xây dựng liên minh lợi ích, Trần Minh bỏ lỡ cơ hội, anh ta đã biết mình không thể làm bạn với An Lương nữa. Vậy nên sau đó Trần Minh bày ra kế hoạch ảnh tử. An Lương, cậu vẫn mạnh mẽ như vậy sao? Trần Minh tự nói tự nghe. Rốt cuộc là bài như thế nào đã trao cho cậu tự tin đến vậy? Trần Minh than thở. Rõ ràng tài khoản của công ty đầu tư An Tâm của cậu đã không còn tiền nữa, biến động giá của thị trường vàng bạc London đủ để khiến nhiều người chết đuối. Không lẽ cậu là người may mắn sống sót sao? Trần Minh đoán mò. Phía bên kia, đài truyền hình quốc gia. Sau cánh gà của đài sảnh biểu diễn cuộc thi piano violin, An Lương đến phòng trang điểm của Học viện M Nhạc Quốc gia. Trần Tư Vũ hỏi trước, tình hình sao rồi anh? Cũng được. An Lương đáp lại, đối phương ý thức được lỗi sai của mình, nào là cúi đầu xin lỗi, nào là đền tội nhận lỗi, anh tha thứ cho bọn họ rồi. Trời ơi, An Đại Sư! Trần Tư Vũ vừa nghe đã biết là giả rồi. An Lương bước đến bên cạnh Trần Tư Vũ, anh đưa tay sờ mặt của Trần Tư Vũ, đúng là rất xinh đẹp, hèn gì khiến người khác rung động. Trần Tư Vũ chần chừ, có phải em gây chuyện phiền phức cho anh rồi không? Hai. An Lương bóp nhẹ mặt của cô rồi nói, em đang nghĩ cái gì vậy? Thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Trên thực tế, lần này đúng là chuyện nhỏ. Chỉ là An Lương đang tính chuyện nhỏ xé to. Chương 927, tuyên chiến trực tiếp. 11 giờ sáng. Ba người về đến căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, trong phòng khách căn số 8806, anh chủ động nói, Tư Vũ, Sương Sương, trưa hôm nay hai em tự ăn cơm ở nhà, anh muốn hẹn nhóm anh Viễn ra nói chuyện một chút. Vì chuyện của hôm nay sao? Trần Tư Vũ hỏi lại. An Lương ngồi trên sofa vẫy tay với Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn bước qua e ấp trong lòng anh, con mèo trong lòng này là con mèo lớn trong lòng lớn. Tư Vũ, em đừng nghĩ nhiều, chuyện ngày hôm nay, nhìn có vẻ như kiếm chuyện với em, nhưng thực ra là kiếm chuyện với anh. An Lương nói rõ. Hơn nữa, anh là bạn trai của em. Vốn dĩ nên bảo vệ em. An Lương bổ sung. Nếu em thực sự cảm thấy ngại, thì giúp anh giữ Sương Sương lại. An Lương vừa cười đểu vừa đề nghị. Trần Tư Vũ hừ nhẹ nói, anh nghĩ hay lắm. Ninh Nhược Sương cũng đáp lại, anh đúng là nhiều chiêu trò. Được rồi, anh đi trước đây, buổi chiều anh về. An Lương đáp lại. Ừm. Trần Tư Vũ gật đầu. An Lương ra khỏi căn hộ số 8806 đã gọi ngay số điện thoại liên hệ của Trần Minh, tuy là mối quan hệ của hai bên xa cách rồi, nhưng cách liên lạc nên có thì vẫn có. Tốc độ Trần Minh nhấc máy cực kỳ nhanh, chỉ mới tiếng tu thứ hai, bên kia đã nhấc máy rồi. Xin chào, anh Lương. Trần Minh chào hỏi một cách khách sáo. Xin chào, anh Minh. An Lương cũng rất khách sáo tương tự. Cho dù là Trần Minh hay là An Lương, hai người đều khá là khách sáo, nếu không thì phải giận dữ trong bất lực sao? Nguyên nhân giận dữ trong bất lực chính là ngoài giận dữ trong bất lực, không có thủ đoạn nào khác. Nhưng An Lương có thủ đoạn khác, tất nhiên là không giận dữ trong bất lực. An Lương tiếp tục nói, anh Minh, trưa nay chúng ta hẹn ăn cơm. Không vấn đề. Trần Minh đồng ý, anh Lương, anh thấy ở đâu thích hợp. Khu Đồng Châu, nhà hàng sinh thái Sơn Thủy Mộc có món cá hấp đặc sắc. Anh Minh cảm thấy được không? An Lương hỏi lại. Trong lòng Trần Minh lặng lẽ than thở. Địa điểm ăn cơm này là địa điểm ăn uống lúc lần đầu bọn họ gặp gỡ quen biết An Lương, thái độ An Lương tỏ ra đã rất rõ ràng. Cắt đứt tình nghĩa cuối cùng ở nơi quen biết đầu tiên. Không có vấn đề, anh Lương, tôi xuất phát ngay. Trần Minh đáp lại. Tôi cũng xuất phát ngay. An Lương đáp lại một tiếng. Sau khi cúp máy, An Lương nhắn tin trong nhóm bạn thân Đế Đô. An Lương ôn, anh em có ở đây không? Lý Tồn Viễn, có. Vân Hải Dương, có. Tiền Tiểu Cương, có chuyện gì sao? An Lương, tôi có hẹn với Trần Minh ăn cơm ở nhà hàng sinh thái Mộc Sơn Thủy. Có chút ân oán phải giải quyết, các cậu đến chung vui không? Lý Tồn Viễn, đến. Vân Hải Dương, chắc chắn phải đi theo. Tiền Tiểu Cương, đợi tôi với, tôi còn chưa lên xe. Gần 12 giờ rưỡi trưa. Tất cả mọi người đều hiểu ý gặp với người nhà trước, rồi mới cùng đến nhà hàng sinh thái Mộc Sơn Thủy. Anh Lương, lâu quá không gặp. Trần Minh chủ động chào hỏi. An Lương đáp lại, lâu quá không gặp, anh Minh. Lần này Trần Minh đi cùng Trần Hy, cùng với Bàn Tưởng, còn có Lâm Mộc Phong, tất cả đều là người quen cũ. Trong phòng riêng, mọi người giữ nét khách khí trên mặt, ai nấy đều nói việc phong hoa tuyết nguyệt. Sau khi cá hấp chín rồi, An Lương giơ ly trà lên trước, các anh em, hôm nay mọi người đều có việc, chúng ta lấy trà thay rượu uống một ly trước. Bao gồm cả Trần Hy, mỗi người đều nể mặt giơ ly lên. Lúc tôi mới đến Đế Đô, cảm ơn anh Minh, anh Bàn Tưởng và anh Lâm đã ủng hộ và chiếu cố, chúng ta lấy trà thay rượu uống thêm một ly nữa. An Lương lại giơ ly lên. Ba người Trần Minh cũng cùng uống. Sau khi uống xong ly này, An Lương chuyển chủ đề chuyện. Anh Minh, tôi mời anh thêm một ly nữa, ly này gửi ngày tháng đã qua của chúng ta, chúc anh Minh sau này tương lai sáng lạng. An Lương chúc phúc nói. Tương lai sáng lạng nghĩa là sau này thực sự không liên quan gì nhau nữa. Trần Minh giơ ly cùng với An Lương một cái đáp, anh Lương, tôi cũng chúc anh sau này thuận lợi, hưởng tận vinh hoa phú quý. Sau khi hai người uống xong ly trà này, An Lương đi vào vấn đề chính. Anh Minh, vì Trần Hy này là An Lương biết rõ còn hỏi, anh đã điều tra công ty đầu tư Thiên Vận ở Nam Kinh, đó là một công ty đầu tư quản lý tài sản hơn nghìn ức, hơn nữa đã thành lập được hơn 20 năm. Tôi tưởng anh Lương biết. Trần Minh không trả lời thẳng. Trà Đoàn Giao đã uống. Không cần phải khách sáo nữa. Anh Minh nói đúng, đúng là tôi biết Trần Hy là người gì. Tôi cũng biết anh ta đến từ đầu tư Thiên Vận của Nam Kinh, bởi vì một số hành vi không đứng đắn của anh ta, bây giờ tôi cực kỳ không vui. Cậu không vui liên quan gì đến tôi? Trần Hy chêm lời. An Lương không quan tâm đến Trần Hy, anh nhìn xung quanh một vòng, tôi nghe nói một số người đầu tư một số vốn nhất định tại đầu tư Thiên Vận, ủy thác cho đầu tư Thiên Vận tiến hành quản lý tài sản, tôi nói trước một chuyện ở đây. Tôi không kiếm chuyện với bất kỳ người bạn nào đã đầu tư vào, tôi chỉ kiếm chuyện với đầu tư Thiên Vận, công ty đầu tư An Tâm của chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch mang tính kiếm chuyện với đầu tư Thiên Vận vào ngày mốt. Tức là ngày 11 tháng 2. An Lương tuyên chiến thẳng thừng. Nói nhiều cũng không bằng đánh một trận. An Lương nói rõ. Chương 928, lại có cả chuyện tốt như vậy. Khu Đồng Châu Đế Đô, nhà hàng sinh thái Mộc Sơn Thủy. An Lương tuyên chiến thẳng với đầu tư Thiên Vận. Trần Hy cười lạnh nói, công ty đầu tư An Tâm của các người bây giờ đã là một cái vỏ trống, chỉ là một công ty vỏ trống thôi, tôi lại muốn xem anh kiếm chuyện với đầu tư Thiên Vận chúng tôi như thế nào. Xét đến ký chủ nhận được lời khiêu khích, xin hỏi ký chủ có đồng hợp thành thẻ chỉ định trúng độc cùng với kinh nghiệm cấp độ hiện tại thành thẻ trả thù tài chính. Thẻ trả thù tài chính, chỉ định nhân vật Lý Cương dùng thẻ này. Nhân vật chỉ định Lý Cương sẽ đột kích công ty đầu tư Thiên Vận thông qua công ty đầu tư An Tâm. Hạn ngạch tiền vốn thấp nhất đầu tư là 5.000 vạn, hạn ngạch tiền vốn đầu tư cao nhất, vô hạn, hiệu quả trả thù sẽ xác định căn cứ vào hạn ngạch của tiền vốn đầu vào, khi tiền vốn đầu vào vượt quá 100 ức, sẽ dẫn đến sự sụp đổ mắc xích của công ty đầu tư Thiên Vận. Công ty đầu tư Thiên Vận là công ty ký quỹ tư nhân, tuy nắm trong tay hơn nghìn ức tiền vốn, nhưng tiền vốn đó không phải của bản thân họ, hầu hết tiền vốn đều là của người đầu tư khác giao cho công ty đầu tư Thiên Vận tiến hành quản lý tài chính. Vậy nên cho dù công ty đầu tư Thiên Vận nắm trong tay hơn nghìn ức tiền vốn, nhưng chỉ cần tiền vốn trên 100 ức đã có thể dẫn đến sự sụp đổ của công ty đầu tư Thiên Vận. An Lương nhìn vào kinh nghiệm hiện tại. Hiện tại hệ thống nhân sinh người thắng là cấp độ 7, kinh nghiệm kẹt ở mức 19.999.999.20.000.000, điểm kinh nghiệm cuối cùng sống chết cũng không lên được. Vậy nên An Lương không hề chần chừ mà lựa chọn chấp nhận cái giá mất trắng kinh nghiệm. Thẻ trả thù tài chính hợp thành hoàn thành, Xin hỏi có dùng với lại người dùng chỉ định Lý Cương không? Xin chú ý, hiệu quả trả thù lần này chỉ giới hạn với công ty đầu tư Thiên Vận. Tất nhiên An Lương sử dụng không hề chần chừ. Lúc đầu An Lương còn tính đánh từ hai phía ra, thông qua lợi ích cao của công ty đầu tư An Tâm giành giật khách hàng của công ty đầu tư Thiên Vận, sau đó đợi tiền vốn của thị trường vàng bạc London trở về mới đàn áp công ty đầu tư Thiên Vận trên toàn diện. Bây giờ có phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương cảm thấy mình có thể hành động sớm hơn. Vừa hay phần thưởng hoàn tiền tiêu dùng cao cấp trị giá 4.500 vạn của anh chuẩn bị đến tài khoản cá nhân của anh còn hơn 1.300 vạn, lấy ra từ trong đó 5.000 vạn vừa đủ có thể để đạt đến mức tiền vốn đầu tư tối thiểu khiến cho thẻ trả thù tài chính bắt đầu có hiệu quả. Tôi kiếm chuyện với công ty đầu tư Thiên Vận như thế nào anh không cần biết. An Lương bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn nói với mọi người, nếu mọi người có bạn bè ủy thác quản lý tài sản ở công ty đầu tư Thiên Vận, nếu bị ngộ thương, tôi xin lỗi trước. An Lương uy hiếp ngầm nói. Cậu hù dọa hay đấy chứ? Trần Hy cười lạnh lùng. Anh cảm thấy tôi đang hù dọa người khác sao? An Lương cười nhẹ nhàng. Nhớ thời gian đấy, ngày 11 tháng 2 bắt đầu, ngày 10 tháng 2 là ngày thứ hai, tôi cho một ngày thời gian để chạy giữ mạng. Trần Minh thắc mắc nhìn An Lương rồi nói, anh Lương, tôi có một số người bạn ủy thác quản lý ở công ty đầu tư Thiên Vận. Tôi có thể hỏi một chút, cụ thể anh tính làm thế nào không? Tôi nghĩ là anh biết. An Lương trả lại câu nói trước đó của Trần Minh về. Nhưng công ty đầu tư An Tâm của các anh không hề có đủ tiền vốn. Trần Minh hỏi lại lần nữa. Nếu lần này chúng tôi chỉ kiếm chuyện với một số hạng mục đầu tư công ty đầu tư Thiên Vận thì sao? An Lương nói đáp án ra. Cái này. Tại sao các anh biết một số hạng mục đầu tư của công ty đầu tư Thiên Vận đang giữ cổ phiếu gì chứ? Trần Minh tiếp tục hỏi. Đó là bí mật. An Lương không đáp lại. Đúng rồi, anh Minh, tôi còn phải nói trước với anh một chút. Anh chơi xấu sau lưng tôi cũng khá là không vui đó. Lúc trước kế hoạch phản bản, hành động của các anh suýt chút nữa làm loạn hành động của chúng tôi, nếu không phải chúng tôi có kế hoạch dự trù, tất cả công tác trước đó của chúng tôi đều đã xem như tặng cho các anh rồi. An Lương nói kiểu tính lại thù cũ. Kế hoạch ảnh tử của các anh rất thành công. Tôi cũng rất khâm phục các anh, nhưng rốt cục thì các anh vẫn quá tồi, ăn tiền của đồng bào mình, thật ra không phải là chuyện tốt gì. An Lương châm chọc nói. Sau khi giải quyết công ty đầu tư Thiên Vận, tiền của thị trường vàng bạc London chắc cũng sắp về rồi. Anh có thể chuyên tâm đối phó với công ty thịnh thế đỉnh danh của nhà Trần Minh. Đối mặt với sự tuyên chiến của An Lương, Trần Minh cười mỉm đáp lại, cảm ơn anh Lương đã nhớ đến, nếu anh Lương thực sự có cách giải quyết đầu tư Thiên Vận. Vậy thì giải quyết phiền phức trước mắt đi, rồi mới chiếu cố thịnh thế đỉnh danh của nhà chúng tôi. Đúng rồi, có phải anh Lương đã quên thịnh thế đỉnh danh của chúng tôi và đầu tư Thiên Vận là bạn hợp tác thân thiết? Nếu anh Lương thực sự muốn đối phó với đầu tư Thiên Vận, thịnh thế đỉnh danh chúng tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên. Trần Minh bình tĩnh đáp lại An Lương. Kinh mẹ nó! Lại có chuyện tốt đến vậy sao? Thẻ trả thù tài chính chỉ kiếm chuyện với công ty đầu tư Thiên Vận. Nếu giải quyết xong công ty đầu tư Thiên Vận, An Lương lại phải mất thời gian công sức để giải quyết thịnh thế đỉnh danh. Vậy mà Trần Minh tỏ lòng muốn tự nhảy xuống giếng sao? Chương 929, khai thật rồi. Chúng ta giàu to rồi. Bữa ăn uống tại nhà hàng sinh thái Sơn Thủy Mộc kết thúc dưới tình hình khách sáo trên bề mặt, hai đoàn người lần lượt rời khỏi. Tại phòng trà lớn của căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, bốn người An Lương họp lại. Lý Tồn Viễn hỏi đầu tiên, Lương ca, lần này có cần giúp đỡ không? Vân Hải Dương tiếp lời, bên tôi còn lấy ra được khoảng hơn 2.000 vạn. Tiền Tiểu Cương cũng nói rõ lượng tiền vốn của bản thân, tôi nhiều hơn một chút, cầm luôn cả căn nhà ở Đế Đô, về cơ bản thì gom góp được 5.000 vạn. An Lương cười đáp, cảm ơn anh em các cậu. Thật khiến tôi hơi sợ hãi. Được rồi, giao điện thoại của các cậu ra. An Lương nhắc nhở. Tiền Tiểu Cương kích động nói, đây rồi, tiết mục này tôi quen thuộc, chắc chắn phải có chuyện quan trọng mới có thao tác như vậy. Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cũng lấy điện thoại ra. Mọi người lần lượt kiểm tra xem trong phòng trà lớn này. An Lương vừa nói, vừa tắt nguồn cho bốn cái điện thoại. Các cậu xem xét trước, tôi đưa điện thoại đến bàn tiếp tân. An Lương bước ra khỏi phòng trà lớn. Trong sảnh lớn vào căn hộ của chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương tìm được Thư Khiết. Giám đốc Thư, phiền cô cắm điện cho bốn cái điện thoại chúng tôi một chút. Dạ vâng. Thư Khiết đáp lại. An Lương lại về đến phòng trà lớn, anh thấy ba anh em còn đang kiểm tra, bản thân anh cũng tham gia vào đội ngũ kiểm tra. Thật ra An Lương biết không có vấn đề gì cả. Bởi vì khả năng dự báo nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng thưởng không hề có nhắc nhở gì. Mục đích anh làm như vậy, chỉ để tỏ ra thận trọng, khiến ba anh em xem trọng việc này. Sau khi kiểm tra một lượt, bốn anh em đến vị trí giữa của phòng trà lớn, An Lương hạ giọng xuống, địa vị ở nhà của ba người các cậu như thế nào? Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều nhìn về phía Lý Tồn Viễn. Địa vị của Tồn Viễn là cao nhất, cậu ấy là cháu đích tôn. Người kế thừa đời thứ ba của nhà họ Lý cậu ấy chắc chắn là cậu ấy. Vân Hải Dương nói rõ. Còn Hải Dương thì sao? An Lương hỏi lại. Vân Hải Dương than thở, trên tôi ngoài chị họ Vân Hiên Nguyệt mà cậu quen biết ra, còn có hai người anh họ, bọn họ đều rất giỏi. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh bổ sung, Hải Dương tệ hơn tôi một chút, hai người anh của tôi là phế vật, hai người anh của cậu ấy là thần luôn rồi. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói, anh hai Vân Bác Văn mới 30 tuổi đã bước vào Xu Mật Viện, nếu không có gì ngoài ý muốn. 40 tuổi là có thể bước vào chính phủ trung ương. Anh ba của cậu ấy Vân Thượng Vũ, năm nay 26 tuổi, đã là đại đội trưởng của đế đô, đúng là dũng mãnh vô cùng. Tiền Tiểu Cương than thở. Tiền Tiểu Cương tiếp tục bổ sung, bên tôi thì hơi khó, tuy rằng hai người anh của tôi đều là thằng ngốc, nhưng địa vị ở nhà của tôi hơi thấp. Quyền cổ phần lần trước của mỏ vàng Linh Khúc, nếu không phải là ông già nhà mở miệng, e rằng đều sẽ chia hết cho hai người anh ngốc nghếch của tôi. Lý Tồn Viễn nói rõ, thực ra tôi cũng khá là khó, hai người anh ruột của tôi cũng rất giỏi. Vân Hải Dương ở bên cạnh mỉa mai, thôi. Nhà họ Lý các cậu quy tắc trước giờ có sẵn quyền lớn về mặt kinh tế đều phải do cháu đích tôn nhỏ nhất kế thừa, đúng là anh hai và anh ba của cậu rất mạnh, giỏi hơn cả hai người anh họ của tôi. Nhưng ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, hơn nữa không tiếp xúc với quyền lớn kinh tế của nhà, đúng chưa? Lý Tồn Viễn cười trừ, cái này, vấn đề kế thừa của nhà chúng tôi đúng là hơi lạ. Đúng rồi, Lương ca, cậu hỏi chuyện này làm gì? Bởi vì tôi đang thử thách các cậu. An Lương nói rõ. Tất cả các cậu vượt qua thử thách rồi. An Lương tiếp tục ý là sao? Lý Tồn Viễn chần chừ. Tiền Tiểu Cương mỉa mai, không phải chứ? Lương ca, anh còn không tin bọn tôi sao? Đau lòng quá. Vân Hải Dương ở bên cạnh đồng tình. Nếu các cậu đột nhiên có tiền vốn hơn trăm ức, các cậu có chịu nổi áp lực của gia đình không? An Lương đưa ra một giả thuyết. Hả? Tiền Tiểu Cương kinh ngạc nhìn An Lương. Lý Tồn Viễn hình như đang nghĩ gì đó. Vân Hải Dương chần chừ. Lương ca, trưa nay cậu không có uống rượu chứ? Tiền Tiểu Cương mỉa mai. Tôi không nói đùa, nếu cho các cậu một cơ hội, cho các cậu nhận được tiền vốn trên trăm ức, các cậu có chịu được áp lực của gia đình không, hay là khuất phục với gia đình? An Lương hỏi lại một lần nữa. Trước khi ba người trả lời, An Lương nói rõ, tôi có thể nói cho các cậu biết rõ ràng, chúng ta kiếm được tiền lớn ở thị trường vàng bạc London, thống kê cuối cùng có thể lên đến hơn trăm ức, cho dù không có trăm ức. Cộng thêm tiền vốn chúng ta bỏ vào chắc chắn sẽ hơn trăm ức. Vậy nên trước đó tôi nói với các cậu, chúng ta dính bẫy trong thị trường vàng bạc London là để thử thách các cậu, nếu các cậu lựa chọn lật mặt, tiền này tôi cũng sẽ đưa cho các cậu, nhưng quan hệ anh em chắc là sẽ giống như Trần Minh rồi đó. An Lương than thở. Hải Dương, cậu tát cho tôi một cái, hình như tôi đang mơ. Tiền Tiểu Cương nói với Vân Hải Dương. Tất nhiên Vân Hải Dương không có tát cho Tiền Tiểu Cương một cái thật, nhưng cậu ta bóp mũi Tiền Tiểu Cương. Không phải là mơ. Tiền Tiểu Cương than thở. Vân Hải Dương đồng tình, cậu cũng biết không phải là mơ. Vậy là chúng ta sắp trở thành tỷ phú trăm ức. Còn là tiền mặt sao? Sao tôi cứ cảm thấy như đang mơ vậy? Tiền Tiểu Cương có cảm giác như đang trong mơ. Chương 930, bá chủ lớn tương lai cấp vạn ức. Trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh, cho dù là Tiền Tiểu Cương hay là Lý Tồn Viễn, hoặc là Vân Hải Dương, ba người đều có cảm giác như đang trong mơ. Họ mới chỉ quen biết An Lương chưa đến một năm. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, họ đã theo An Lương thành đại thần rồi sao? Tỷ phú trăm ức. Vậy họ sẽ bước vào bảng tỷ phú Forbes nhỉ? Nếu theo xếp hạng 2019 của bảng tỷ phú Forbes, bọn họ vào thẳng top 300 luôn rồi, chính xác mà nói là trong hạng 269. Quan trọng hơn là, thống kê của bảng tỷ phú Forbes là khái niệm tài sản, không phải là tiền mặt. Nếu là tiền mặt thì sao? Lấy bảng tỷ phú Forbes làm ví dụ, ít nhất thì cũng là top 100. Chỉ là bảng tỷ phú Forbes không phải là một bảng toàn diện mà thôi, trong bảng này hầu hết đều là những người công chúng quen thuộc, nhiều đại ca thì hoàn toàn tàn hình. Ví dụ như ông Đoàn của Tiết Tiết Cao, người này là một người cực có khả năng cạnh tranh vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới. Ví dụ như như ông Hứa của một thương hiệu S nào đó bị Zara đánh đến thất bại, giá trị của thương hiệu S đã hơn 1.000 tỷ, cộng thêm đơn vị chính là đô la Mỹ, đại ca như vậy không lên bảng sao? Trên thực tế tương đối nhiều đại ca không xuất hiện trên bảng. Sau khi tiền vốn của thị trường vàng bạc London trở về, An Lương cũng sẽ không lên bảng, anh thích lui về phía sau. Lương ca, sự lo lắng của cậu là bình thường, hai người anh của tôi chắc chắn sẽ kiếm chuyện. Tiền Tiểu Cương nói rõ. Nếu Lương ca đồng ý phối hợp với tôi, đưa cho tôi số tiền vốn tương ứng giới hạn, vấn đề của gia đình tôi mới có thể giải quyết được, sau đó địa vị của tôi sẽ lên như diều gặp gió. Tiền Tiểu Cương nói thẳng thắn. Anh Lương đáp lại, anh em trong nhà, chắc chắn sẽ phối hợp với cậu. Vân Hải Dương cũng cầu xin tương tự, đưa tôi theo, bên tôi cũng có độ khó, xin phối hợp. Lý Tồn Viễn đáp lại, bên tôi không có khó khăn gì. Bản thân tôi quyết định, chỉ là sau đó không tránh được phải rải một ít tiền, bên đây anh chị em tôi một đống, đến lúc đó phải khiêm tốn một chút, nếu không ngày nào cũng sẽ bị bọn họ phiền chết. Còn về việc của thị trường vàng bạc London hiện tại, các cậu còn cần phải bảo mật, thao tác bên chúng ta vẫn chưa hoàn thành, cần một khoảng thời gian nữa, trễ nhất là cuối tháng 2. An Lương nhắc nhở. Không có vấn đề gì. Lý Tồn Viễn đáp lại. Tiền Tiểu Cương gãi đầu, Lương ca, anh nên tiếp tục giấu đi, bây giờ tôi cảm thấy mình sắp bay rồi, thực sự là, bây giờ tôi đã muốn ăn mừng một cách điên cuồng rồi. Vậy thì tôi khuyên cậu nên kiềm chế lại. Trăm ức mà tôi nói là trăm ức chưa đến tay, trong thị trường đó các đội nhóm quốc gia hoành hành, thao tác của chúng ta cần phải đợi thời gian nhất định. An Lương nhắc nhở. Nếu lộ thông tin ra ngoài, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiểu chưa? An Lương nhắc nhở. Vân Hải Dương cũng chán nản, tôi cũng cảm thấy tôi sắp bay rồi, xem ra tôi phải đi học trượt ván thôi, gần đây khi tôi lại quen một người bạn mới, đối phương nói dạy tôi chơi trượt ván. Đừng nói nữa, tôi sợ cậu lại có thao tác xàm gì nữa. An Lương mỉa mai. Tôi làm gì có thao tác xàm gì chứ? Vân Hải Dương than thở. Tiền Tiểu Cương cũng mỉa mai, Hải Dương, thao tác xàm của cậu nhiều lắm, đừng để chúng tôi phải nói chuyện cũ của cậu ra chứ. Lý Tồn Viễn cũng không nhịn được than thở, Hải Dương, coi như tôi xin cậu đừng làm những thao tác xàm thêm nữa, tôi đã đỡ đạn cho cậu quá nhiều rồi, cậu đúng là bệnh hoạn mà. Vân Hải Dương ho nhẹ, được thôi, dù gì chúng ta cũng là tỷ phú trăm ức trong tương lai, sau này tôi không làm thao tác xàm gì nữa, cứ nói thẳng luôn, tôi là tỷ phú trăm ức, được rồi chứ. An Lương châm chọc, đừng nói đùa nữa, bên đây tôi có một chuyện cần các cậu xử lý. Ba người Lý Tồn Viễn nhìn sang An Lương. An Lương nói rõ, hiện tại tiền vốn của thị trường vàng bạc London sau khi trở về, còn có một dự án lớn đang đợi chúng ta. Dự án lần này là ngành công nghệ pin graphene thuộc loại hình tài sản kỹ thuật cao, ngoài trừ bốn nhà chúng ta, còn có một nhà sẽ trở thành thành viên trọng tâm, người này sau này giới thiệu cho các cậu làm quen. Các cậu liệt kê ra những người có liên quan trong ngành nghề này thuộc hệ nhà chúng ta trong giới Đế Đô, giới Thiên Phủ và giới Thịnh Khánh ra, chỉ cần có liên quan tới ngành này đều có thể liệt kê ra. An Lương nói rõ. Lần này ngành công nghệ pin graphene là ngành Khánh Thành trực tiếp. Không phải là kỹ thuật trong tin tức, tôi tin rằng điều này có nghĩa là gì, trong lòng các cậu ít nhiều cũng có biết. An Lương nói rõ. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, Lương ca, cậu nói thật sao, ngành công nghệ pin graphene Khánh Thành trực tiếp, Vậy thì, chúng ta vô địch rồi được chứ? Trong ba anh em đế đô, Tiền Tiểu Cương là người nhìn có vẻ không đáng tin nhất, lúc nào cũng là thằng nhóc với cái đầu nhím lại là một học bá, anh ta là sinh viên của Đại học Kỹ thuật Đế Đô. Vì vậy về công nghệ pin graphene là gì đó, lại có tác dụng gì, anh ta là người rõ nhất. Tiền Tiểu Cương cực kỳ hiểu rõ. Nếu công nghệ pin graphene là thật, công nghệ này sẽ đưa cả thế giới thay đổi. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương thắc mắc nhìn sang Tiền Tiểu Cương. Cương tử, công nghệ pin graphene rất mạnh sao? Vân Hải Dương hỏi. Tiền Tiểu Cương than thở, cậu không xem tin tức à? Chủ yếu tôi chỉ xem tin tức thời sự thôi. Vân Hải Dương hơi ngượng ngùng. Cái này không có vấn đề. Tin tức thời sự mới là tin tức mà họ đáng quan tâm. Đơn giản mà nói, công nghệ pin graphene nếu thực sự phát triển lên, doanh nghiệp như vậy, giá trị vốn hóa thị trường của nó có thể lên đến vạn ức. Hình dung như vậy hiểu chưa? Tiền Tiểu Cương nói rõ.